Chương 75, đi nhầm chủ thế giới. Đi cờ lạt con nẻn trạm tờ chương 75, đi nhầm chủ thế giới tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo mang tới cổ nổ hạ hộ ngạch một khắc đó, hạo thiên hết thể thuộc tính đều thu được tăng lên. Hạ nhẫn cấp bậc hộ ngạch ở đeo sau khi có thể thu được 10% toàn thuộc tính bổ trợ mà sẽ không rơi xuống, trừ phi chủ động bỏ đi thực lực trong nháy mắt lại rút một đoạn từ trường thi sau khi ra ngoài. Mấy vị lựa chọn cổ nổ hạ trận doanh tờ lỡ liền đều ra hiện tại hổ cả bên trong phòng làm việc giờ khắc này, hổ cả bên trong phòng làm việc hào không một người, chỉ có một viên lập lòe vi quang tấm gương bày ra ở trung ương hạo thiên biết, nơi đó là tiến vào chủ thế giới môn ta thật giống nghe nói. Cái kia huyết tịch tổ chức vĩnh lạc từ lúc ngày hôm qua liền đi vào chủ thế giới, hắn lựa chọn cũng là cổ nổ hạ trận doanh lưu manh uy thiếu tựa hồ nghĩ tới điều gì. Quay đầu hướng hạo thiên nhắc nhở bị ạ cựu gẳng sao phòng trường hắn sẽ đi tìm hỉ ủ gạ gia tộc có chút vướng tay chân. Hạo thiên cười lạnh một tiếng, cái kia phong tại thiên đây cái kia phong tại thiên không rõ ràng lắm, nghe biết hắn người nói, thật giống là lựa chọn lôi quốc gia vân ẩn thôn thực sự là không làm rõ được lưu manh uy thiếu buồn bực nói theo lý thuyết, phong tại thiên là ở cổ nổ hạ sinh ra người mới, theo lý thuyết nên lựa chọn cổ nổ hạ trận doanh tốt hơn, nhưng là hắn dĩ nhiên đi tới vân ẩn. Cũng thật là ra ngoài người bất ngờ không phải cùng trận doanh càng tốt hơn, giết sau khi còn có thể thu được. Vinh dự đi thôi hạo thiên phất tay một chiêu, trước tiên bước vào quang kính vèo màn ánh sáng phảng nhược thủy diện, gợn sóng qua đi, hạo thiên bóng người liền biến mất ở trước mắt mọi người có hắn đầu lĩnh, lưu manh uy thiếu cũng là một bước vượt tiến vào. Thủ hộ cùng thấm hòa đuổi tới tiến vào hộ cả chủ thế giới trang bị thuộc tính phối so với thành công nhân vật thuộc tính giám định hạ nhận đi tới trận doanh hỏa quốc gia. Cố nộ hạ nhận thôn thời gian tỷ lệ chuyển hóa hoàn thành cùng tờ lệ ở thế giới đồng bộ thân thể số liệu mô phỏng, bắt đầu chuyển hóa thủ tiêu con số tin tức nghe những này lâu không gặp hệ thống âm thanh. Hạo thiên nội tâm khẽ nhúc nhích chỉ cần đi vào chủ thế giới, ở nơi đó dựa vào chính mình biết rõ, tuyệt đối có thể thu được lượng lớn chỗ tốt, chí ít tại hạ nhận cấp bậc nhiệm vụ đan bên trong. Hắn có thể trực tiếp đi khiêu chiến cấp C nhiệm vụ đã như thế liền có thể thu được lượng lớn điểm cống hiến. Những này điểm cống hiến có thể trở về tờ lệ ở thế giới thời điểm chuyển hóa thành EXP, do đó càng nhanh hơn tăng lên thực lực của chính mình hơn nữa ở chủ thế giới kiếm lấy tiền tài cũng có thể mang về tờ lệ ở thế giới. Tờ lệ ở bên trong thế giới không có quá nhiều có thể lợi dụng tài nguyên, mà ở cái kia chủ thế giới. Hán tướng chính đang quật khởi xì xì xì con mắt một trận đâm nhói, xạ dìn gẳng bị chủ động mở ra. Một luồng tuyển qua lực lượng trong giây lát từ hạo thiên bốn phía truyền đến lôi kéo thân thể của hắn. Hạo thiên cảm giác cả người đều phải bị đập vỡ vụn, xạ dìn gẳng màu đỏ tươi như máu, trong lúc mơ hồ có thể từ hai cái câu ngọc bên cạnh nhìn thấy một thoáng lờ mờ một ít câu ngọc. Cái này câu ngọc ở từ từ thành hình hơn nữa còn tỏa ra một luồng lực lượng không gian loại này ủ dù mà kỳ không gian hạo thiên trước từng thấy. Đó là ủ chỉ hạ ô bị tổ năng lực thần uy bá thân thể bị trực tiếp xả tiến vào ủ dù mạ kỳ. Hạo thiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong đầu dâng lên sau đó liền hôn mê bất tỉnh chủ thế giới cổ nổ hạ thôn. Giờ khắc này cổ nổ hạ thôn khắp nơi bờ bộn, đệ tam hổ cả xạ dù tổ bị hỉ dù ẩn trinh cao mày khẩn nhìn chằm chằm phía trước mộ bia. Phía sau hắn, hầu như hết thể cổ nổ hạ nì dạ đều cúi đầu đứng ở nơi đó, một luồng bi thương nồng đậm tâm ý theo không khí. Đồng bền bốn phía mưa rào xối xả trên mộ bia viết một nhóm hồng tự đệ tứ hồ cả, nạ mỉ cả giờ mì nạ tô lại phía sau, còn có lượng lớn lít nha lít nhít, hình dạng hơi nhỏ hơn một chút mộ bia xả rủ tô bị hỉ rủ ẩn tầng tầng hít một tiếng, chậm rãi xoay người đối với một tên thượng nhận nói rằng, hì xa si, tứ đại chết không thể để lộ ra đi, nếu không sẽ để những người khác nhận thôn mượn. Cớ phát huy lần này cửu vĩ đối với cổ nổ hạ tạo thành tổn thất quá lớn. Nhất định phải cẩn thận hỉ xạ si điểm nói, hừng, hồ ca đại nhân, có điều chuyện này phỏng chừng cũng giấu không được bao lâu, có muốn hay không đi xin mời gì gì hải giã đại nhân về thôn nghỉ ngơi một trận, như vậy có thể uy hiếp một ít hạng giá áo túi cơm không cần, nếu như hắn về cổ nổ hạ, ngược lại sẽ gây nên hắn quốc chú ý, lần thứ ba nhận giới đại chiến mới kết thúc không lâu, giữa các nước còn duy trì yếu ớt cùng tồn tại quan hệ. Chỉ cần quá trận hoành xạ rủ tổ bị hỉ rủ ẩn lời còn chưa nói hết một bóng người bỗng dưng mà hàng, trực tiếp rơi xuống ở trước bia mộ mới đây là hỉ xạ xỉ sức sở, ngồi xổm người xuống đưa tay đặt ở đối phương lỗ mũi nơi, còn sống sót cổ nổ hạ nì dạ hắn làm sao sẽ từ trên trời rơi xuống xạ rủ tổ bị hỉ rủ ẩn liếc mắt nhìn hạo thiên trên đầu hộ ngạch, lại nhìn một chút tràn đầy mây đen bầu trời, lẽ nào là đang tu luyện không gian nhận thuật lúc này. Hạo Thiên tỉnh rồi vừa mở mắt, nhìn thấy bốn phía nhiều như. Vậy Cổ Nổ Hạ Nì Dạ, hắn cũng là sợ hết hồn, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy xạ rủ Tô Bỉ Hì rủ ẩn thì, đầu ầm một tiếng, suýt chút nữa lau một nhóm tin tức nhất thời ra hiện tại Hạo Thiên trước mắt. Xạ rủ Tô Bỉ Hì rủ ẩn thân phận, hỏa quốc gia, Cổ Nổ Hạ Nhân Thôn, đệ tam hổ cả cấp bậc thực lực, ảnh cấp lúc này xạ rủ Tô Bỉ Hì rủ ẩn tuy rằng tuổi già, nhưng là cùng hắn trong ký ức có chút không giống. Tựa hồ hơi hơi tuổi trẻ điểm, ngươi là thuộc về cái nào ban xạ rủ Tô Bỉ Hì rủ ẩn hỏi này, chuyện này Hạo Thiên có chút. Không biết làm sao, hắn căn bản cũng không có thuộc về lớp hồ ca đại nhân, hiện tại là thời kỳ không bình thường, ta kiến nghị vẫn là đối với hắn nghiêm hình khảo hỏi một chút tốt hơn. Trong đám người bỗng nhiên đi ra một tên khiêu gợi nữ nỉ dạ mỉ tạ dạ xỉ ẳng cổ thân phận, hỏa quốc gia, cổ nô hạ nhân thôn, đặc biệt tuần tra đội đội trưởng cấp bậc thực lực. Thượng Nhẫn Hưởng, ngươi nói không sai, tướng hắn dẫn đi, hảo hảo thẩm vấn một phen xạ rủ Tô Bỉ Hì rủ ẩn gật gù, đồng ý mỉ tạ dạ xì ẳng, cô ý kiến bị mang. Vào đại lao hắt trong phòng ký ức lục soát Hạo Thiên trong lòng rất rõ ràng, nếu như bị mang vào cổ nổ hạ đại lao, ý vị như thế nào trong lòng xuất ruột, thế nhưng hắn mới vừa tới nơi này, căn bản cũng không có quen biết người có thể vì là hắn nói chuyện không thể ngồi chờ chết. Chỉ có thể thử một lần vèo Hạo Thiên biến mất tại chỗ, một giây sau liền ra hiện tại mười mấy mét nơi trên đất trống ảnh Vũ Diệp ra tay, trong nháy mắt rút đi có điều muốn chạy hắn mới ra hiện tại trên đất trống. Hai, tay liền bị một người khác cổ nổ hạ nghi ra cho trói lại. Đối phương khí lực rất lớn, mặc cho Hạo Thiên giấy rủa như thế nào đều không làm nên chuyện gì, tựa hồ bị ràng buộc ở tên kia trói lại Hạo Thiên nghi giả cười lạnh một tiếng, hừ. Dãy rủa nữa liền đánh gãy ngươi chân đủ trí hạ cản cổ cụ thân phận, hỏa quốc gia, cổ nô hạ nhân thôn, cảnh vụ bộ đội viên cấp bậc thực lực, trung nhận đủ trí hạ bộ tộc. Hạo Thiên nhìn đối phương một chút, nhất thời kinh hãi, làm sao đủ trí hạ bộ tộc người còn sống sót, bọn họ không phải là bị diệt tộc sao, chủ thế giới không phải nên tử. Nạ dù tổ tốt nghiệp đoạn thời gian đó bắt đầu sao, không phải nên cùng ạ nỉm thế giới nối đường dây sao, lẽ nào là cái kia ủ dù mạ kỳ. Lúc này, Hạo Thiên bỗng nhiên nhìn thấy xạ rủ Tô Bỉ Hì rủ ẩn trước mặt mộ bia nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, đó là đệ tứ hồ cả mộ bia mà những này cổ nổ hạ nì dạ đều ăn mặc sắc tố đen phục. Này liền nói rõ trong nháy mắt, Hạo Thiên nghĩ đến một chuyện đủ trí hạ ô bì tổ lần trước hạn chế cấp cảnh tượng phó bản bị ô bì tổ lưu lại cái kia dấu ấn, dĩ nhiên ở hắn tiến vào chủ thế giới thời điểm, tướng. Hắn mang về nơi này mang về nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chết rồi cái kia một ngày. Nạ rủ tổ mới vừa ra đời đoạn thời gian đó cồn vật bi, giải họa mạ đạ.